xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 978, Tương Tây đuổi thi, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Những này Hắc Miêu người quả nhiên rất tà khí. Vì tế tự thế mà ngay cả mình miêu trại hài tử đều không buông tha. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Theo phiên chợ lần trước, Miếu Sơn Thần thời điểm, Cố Thiển Vũ ở nửa đường trên đụng phải một đôi mặc Hắc Miêu phục mẹ con. Bọn họ một mặt bối rối, hai mẹ con trên mặt đều mang nước mắt, phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi. Trông thấy Cố Thiển Vũ, cái kia miêu tộc nữ người như là trông thấy cứu tinh. Nàng chạy đến Cố Thiển Vũ trước mặt, khóc nha nha ô ô không biết đang nói cái gì. Cố Thiển Vũ không hiểu miêu ngữ, cho nên nghe một mặt mộng bức. Cái kia miêu tộc nữ nhân một bên khóc, một bên đem miêu tộc nam hài hướng Cố Thiển Vũ trên người đẩy. Ánh mắt đều là cực kỳ bi ai cùng chờ mong. Ngươi là để cho ta cứu con của ngươi. Cố Thiển Vũ suy đoán, miêu tộc nữ nhân mặc dù sẽ không nói Hán ngữ, nhưng là nàng có thể nghe hiểu được. Nàng hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu, sau đó vừa chỉ đằng sau, vừa chỉ chính mình, cuối cùng vừa chỉ phía trước. Cố Thiển Vũ, loại này nhìn động tác đoán lời nói. Quả thực, Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, tiếp tục đoán, ngươi nói là đằng sau có người truy ngươi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, hướng Cố Thiển Vũ trên người lại đẩy con của mình. Nàng chỉ chính mình, vừa chỉ phía trước. Cố Thiển Vũ suy đoán, ngươi là để cho ta cứu ngươi hài tử. Chính ngươi hướng mặt trước chạy, đến dẫn ra bọn họ. Nữ nhân cuồng gật đầu hai cái, thấy Cố Thiển Vũ rõ ràng nàng ý tứ. Nàng sờ lên chính mình hài tử mặt, sau đó hướng phía trước đi. Miêu tộc nữ nhân còn không có chạy ra một bước, Cố Thiển Vũ liền tóm lấy cổ tay của nàng. Miêu tộc nữ nhân kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ chỉ cách đó không xa bụi cỏ. Ngươi cùng hài tử đều núp bên trong, truy các ngươi người ta tới đối phó. Miêu tộc nữ nhân ngẩn người, sau đó lộ ra cảm ơn biểu tình. Nàng mang theo con của mình giấu đến trong bụi cỏ. Kia hai mẹ con vừa nấp kỹ, một đám người miêu liền đuổi theo. Trông thấy Cố Thiển Vũ mặc người Hán quần áo, đám kia người miêu lập tức lộ ra cừu thị thái độ. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Bên trong một cái hiểu Hán ngữ người miêu đứng dậy, dùng khó chịu Hán ngữ chất vấn Cố Thiển Vũ. Ngươi là ai? Tại chúng ta miêu chạy phía trước làm gì? Cố Thiển Vũ bình tĩnh mở miệng. Ta là phía trước phiên chợ bán thịt heo huynh đệ. Ta đại ca nghĩ hỏi các ngươi còn có hay không kia trồng thảo dược. Nhà chúng ta còn có một đầu heo có thể với các ngươi đổi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, cái kia hiểu Hán ngữ người miêu cùng sau lưng một thủ lĩnh trang điểm người huyên thuyên nói vài lời. Người miêu thủ lĩnh cũng huyên thuyên trở về vài câu. Chờ người miêu thủ lĩnh sau khi nói xong, hiểu Hán ngữ người miêu lạnh lùng đối Cố Thiển Vũ mở miệng. Không cần. Nói xong bọn họ tiếp tục hướng phía trước truy kia hai mẹ con. Bởi vì cừu thị người Hán, bọn họ căn bản không muốn cùng người Hán nói nhiều một câu. Cũng không cùng Cố Thiển Vũ nghe ngóng có hay không thấy qua kia hai mẹ con. Chờ người miêu đều đi sau đó, Cố Thiển Vũ gọi ra kia hai mẹ con. Phía trước có một cái miếu sơn thần, nơi nào rất bí mật. Các ngươi đi với ta miếu sơn thần tránh một chút đi. Cố Thiển Vũ đối kia hai mẹ con nói. Miêu tộc nữ nhân rõ ràng đối Cố Thiển Vũ có chút cảnh giác. Nhưng là nghĩ đến người ta vừa rồi cứu được nàng cùng hài tử. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng Cố Thiển Vũ đi miếu sơn thần. Chờ miêu tộc nữ nhân đi theo Cố Thiển Vũ về tới miếu sơn thần. Trông thấy trong sơn thần miếu còn có một cái nam nhân. Nàng lộ ra phẫn nộ biểu tình. Miêu tộc nữ nhân túm trên con của mình liền hướng mặt ngoài đi. Miêu tộc nữ nhân rõ ràng đối Hán tộc rất bài xích. Cố Thiển Vũ cũng không biết đây là vì cái gì. Cách chương.